Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 51, 100.000 con rơi, một giây đánh giết ba canh. Góc truyện audio.com. Cái kia niệm lực sư. So Quách Cự Đào trong lòng rung động. Mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Thân là cấp 2 niệm lực sư hắn. Đã từng cũng thử qua dùng niệm lực đánh nổ zombie đầu. Nhưng hắn chỉ là đánh nổ 100 cái zombie đầu. Đã cảm thấy choáng đầu mắt mờ. Kém chút tại chỗ ngất. Cái kia lúc mới hiểu được. Một chiêu này nhìn như rất trang bức. Nhưng kỳ thật căn bản cũng không thực dụng. Đối niệm lực hao phí quá khổng lồ. Chiến quả lại rất bình thường. Có công phu này. Hắn khống chế 12 ngọn phi đao. Có thể dễ như trở bàn tay chảm sát 100 cái zombie. Cho nên từ đó về sau, hắn thì lại cũng chưa dùng qua một chiêu này. Nhưng bây giờ nhìn cường giả thần bí này, chỉ trong nháy mắt, đánh nổ 100.000 biến dị con rơi đầu. Cái này niệm lực nên cường đại đến loại tình trạng nào? Phải biết, những thứ này biến dị con rơi đều là cấp 5 biến dị thú. So phổ thông zombie đầu có thể cứng rắn gấp trăm lần. Muốn đánh nổ đầu của bọn nó, tự nhiên cũng khó gấp trăm lần. Kết quả lại bị cái kia cường giả bí ẩn trong nháy mắt đánh nổ. Hóa thành mây máu, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Lấy hắn đoán chừng, cường giả bí ẩn niệm lực, chỉ sợ đã đạt tới cấp 9, thậm chí là cấp 10. Mà ở bên cạnh Lưu Vượng, lúc này thì là ánh mắt chớp động. Kích động đến gương mặt đỏ bừng. Sau một khắc, nhảy xuống gò núi. Hướng về Trường An thành phương hướng lao đi. Đi đâu? Quách Cự Đào vội vàng nhỏ giọng kêu lên. Lưu Vượng cũng không quay đầu lại. Một thanh âm theo hắn sau lưng truyền đến. Đi mời cường giả bí ẩn. Vô luận như thế nào? Nhất định muốn mời đến cường giả bí ẩn. Lần này, hắn hạ lớn lao quyết tâm. Hắn muốn không tiếc đại giới. Mời cường giả bí ẩn cùng hắn cùng đi nghĩ cách cứu viện cái kia hơn 1.000 người. Cùng lúc đó, tại đại nhạn tháp xuống, Mạc Thích thu hồi niệm lực. Lấy hắn hiện tại niệm lực, đánh nổ 100.000 biến dị con rơi đầu. Dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên đối với hắn niệm lực có chút tiêu hao. Nhưng đối với hắn cường đại niệm lực tới nói, liền 10. Cũng chưa tới, huống chi hắn hệ thống trong ba lô, còn có 4 chi tế bào não khôi phục dược tề. Coi như niệm lực hao hết, chỉ cần ăn vào khôi phục dược tề, 5 phút đồng hồ liền có thể khôi phục niệm lực. Lúc này, trong óc hắn không ngừng truyền đến nhắc nhở tiến hóa điểm. 50, tiến hóa điểm. 50, quảng cáo tiến hóa điểm. 50. 100.000 chỉ biến dị con rơi, mang đến 5 triệu tiến hóa điểm. Lúc này, hắn tiến hóa điểm tổng số đã đạt đến 5.150.000. Thô sơ giản lược tính toán một cái. Mỗi đêm tiêu hao 1.000 cái tiến hóa điểm. Nhiều như vậy tiến hóa điểm, đầy đủ hắn dùng. Được rồi, dù sao cũng là đầy đủ rất nhiều năm dùng. Xem ra lần này trở về, muốn an tâm tránh tại trong căn cứ, thật tốt đánh dấu, một mực đánh dấu thiên hạ vô địch, đi đâu đều có thể xông pha, lại đi ra nghiền ép hết thảy. Lúc này, nơi xa một thanh âm đột nhiên truyền đến, cường giả bí ẩn, cầu ngài đi với ta nghĩ cách cứu viện cái kia hơn 1.000 người. Cầu van xin ngài, Mạc Thích do dự một chút, nói thật. Nắm giữ đầy đủ vài chục năm sử dụng tiến hóa điểm. Hắn thực sự không muốn mạo hiểm nữa đi địa phương xa như vậy. Cái kia zombie nói tới. Vương, luôn luôn để hắn cảm thấy tâm lý có chút không vững vàng. Mà lại vừa mới huyết trong ao. Những cái kia giống mạch máu một dạng cánh tay. Đột nhiên rút vào mặt đất. Cũng tìm không được nữa. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn chíp bông. Ngay tại lúc này, hệ thống thanh âm truyền đến tề tụ 10 triệu tiến hóa điểm. Hệ thống có thể lần nữa thăng cấp. Mạc Thích, hệ thống, Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Sớm không nói, muộn không nói. Hết lần này tới lần khác lúc này nói. Bất quá đã hệ thống nói như vậy. Như vậy vì lấy tới 10 triệu tiến hóa điểm. Thì đi qua nhìn một chút. Thực sự không được. Đến lúc đó lại rút lui không muộn. Dù sao lấy tốc độ của hắn. Trước mắt có thể đuổi kịp hắn người. Zombie hoặc là biến dị thú. Còn thật không có mấy cái. Nơi xa, âm thanh kia lại lần nữa truyền đến. Cường giả bí ẩn, cầu van xin ngài, cha mẹ ta đều còn tại bên kia. Nếu như ngài không đi, chúng ta rất khó đem người cứu ra. Coi như cứu ra, cũng rất khó đem bọn hắn an toàn hộ tống đến C1 khu vực. Van xin ngài, nói xong, một thanh âm vang lên. Xa xa truyền đến, bành, bành, bành, tuy nhiên ngăn cách bụi mù. Thế nhưng tiếng vang lại rõ ràng truyền đến, là Lưu Vượng tại hướng về Mạc Thích phương hướng đập khấu đầu. Cách hơn 300 mét bụi mù, đều có thể nghe được từng tiếng dập đầu âm thanh, có thể thấy được hắn đập đến nặng bao nhiêu. Mạc Thích than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đàn ông dưới đầu gối là vàng, vừa quỳ thiên địa, hai lạy phụ mẫu, trừ cái đó ra. Không có bất kỳ người nào có tư cách để ngươi quy. Đứng lên đi, nơi xa trong bụi mù Lưu Vượng. Nghe được thanh âm này, thân thể nhất thời run lên. Sau đó, trong mắt vẻ cầu khẩn, ngược lại biến thành kích động. Đây là hắn lần đầu nghe được cường giả bí ẩn đáp lại. Chỉ cần cường giả bí ẩn đáp lại, việc này thì có cơ hội. Hắn kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Vậy ngài là đáp ứng. Thế mà xa xa hạt bụi bên trong lại không đáp lại. Lưu Vượng sững sờ, thần sắc buồn vô cớ. Nghe cường giả bí ẩn ý tứ, đến cùng là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng. Lúc này Quách Cự Đào cũng cùng đi qua, gặp Lưu Vượng cái này cấp 4 liệp sư vậy mà quỳ trên mặt đất, không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao tại trong căn cứ, mỗi một cái liệp sư đều là địa vị cực cao tồn tại. Lưu Vượng thân là cấp 4 liệp sư, địa vị càng là so với bình thường liệp sư cao hơn. Lúc này lại quỳ gối tại tràn đầy phế tích trên đường cái, làm sao có thể không cho hắn kinh nghi. Có điều hắn hơi suy nghĩ một chút, liền biết nguyên do trong đó, nhỏ giọng hỏi, cường giả bí ẩn đáp ứng. Lưu Vượng sững sờ chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, nhưng sau đó nhưng lại lắc đầu. Quách Cự Đào nhỏ giọng hỏi, có ý tứ gì? Lưu Vượng đem vừa mới tình hình lặp lại một lần. Quách Cự Đào nghe vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ mừng như điên. Thân thủ nhẹ nhàng đặt tại Lưu Vượng trên bờ vai. Quảng cáo, an ủi, vài chục năm. Cường giả bí ẩn chưa từng có đáp lại qua bất luận kẻ nào. Hôm nay đã có thể đáp lại ngươi. Khẳng định là đáp ứng. Lưu Vượng có chút không dám tin tưởng. Thật, Quách Cự Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Vượng bả vai. Nói ra, làm cho cường giả bí ẩn đáp lại. Mười mấy năm qua, ngươi là người thứ nhất. Có lẽ, là lòng hiếu thảo của ngươi cảm động hắn. Lưu Vượng trên mặt cũng rốt cục hiện ra vui mừng. Nếu quả như thật là như thế, thì quá tốt rồi. Quách Cự Đào dùng có chút nương thanh âm nói ra. Cường giả bí ẩn giúp chúng ta giải quyết con rơi. Đường đã thông, nắm chặt thời gian đi thôi. Lưu Vượng trọng trọng gật đầu. Sau đó đứng người lên, hướng cường giả bí ẩn phương hướng. Thật sâu cúc hai cung. Ta thay C9 khu vực cái kia 1000 người. Thay ta phụ mẫu. Cảm ơn. Quách Cự Đào cũng đầy là thành kính. Bái. Mà lúc này Mạc Thích sớm đã theo một đầu khác rời đi Trường An Thành. Vừa mới bên trong huyết trì, cái kia mạch máu một dạng cánh tay đều khiến hắn cảm thấy không quá dễ chịu. Vẫn là mau rời khỏi nơi này. Bất quá tuy nhiên quyết định đi C9 khu vực cứu người. Nhưng hắn cũng không định cùng những người này cùng đi. Hắn là một cái người sợ phiền toái. Nhiều người sự tình thì nhiều. Rất nhanh, hắn lướt ra ngoài 3 cây số địa, đã đến nghĩ cách cứu viện đội phía trước. Niệm lực nhất động, đường kính 1.400 mét bên trong 3 cái zombie cùng 2 cái biến dị thú cũng đã bị mấy cái phi đao màu đen xuyên thủng đầu. Hiện tại hắn phải cố gắng tích lũy đầy đủ 10 triệu tiến hóa điểm. Cho nên muốn đi tại những người này phía trước, thanh lý zombie cùng biến dị thú. Tiếp tục đi đến phía trước, vượt qua một đảo triền núi. Đường cao tốc xuyên qua một cái thôn làng. Mạc thích 1.000 ngọn phi đao. Tại trong thôn du đãng một vòng, lại thu hoạch hơn 1.000 cái tiến hóa điểm. Cùng lúc đó, xa xa tại phía sau hắn 1 cây số chỗ những cái kia nghĩ cách cứu viện đám người đã phát hiện đổ vào ven đường zombie thi thể. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.